Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, Cường Đại Thánh Thể Quyết. Theo thời gian trôi qua, đãi trong động Lâm Long trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát trực tiếp đã ra động tác bài, mà bên ngoài, lão đầu chính thi triển vô thượng sức mạnh to lớn hủy diệt sương mù. Giờ phút này, mê vụ xâm lâm dị thường cuồng bạo, sương mù tựa như tầng mây một giống như không ngừng lan mình. Tại mê vụ xâm lâm trung tu luyện cái kia vài tên cường đại tiên người. Đối mặt lão đầu phát ra khí thế cường đại, lập tức trở thành một bãi thịt nát, đến chết bọn hắn cũng không biết chết như thế nào. Tại mê vụ xâm lâm bên ngoài, một gã cùng Lâm Long nhìn về phía trên có 5 phần tin tưởng nam nhân. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem mê vụ xâm lâm. Vung tay lên, một đạo kim quang đập nện tại mê vụ xâm lâm thượng. Cũng may đều là cường giả, đối với thực lực mình khống chế vô cùng tốt, bằng không thì hai người oanh kích mê vụ xâm lâm, tuyệt đối sẽ ngay tiếp theo tam trọng thiên đều hủy diệt. Theo thời gian rất nhanh trôi qua, mê vụ xâm lâm căn bản không có chút nào muốn tan vỡ dấu hiệu. Oanh, một giây sau, theo một hồi kinh thiên nổ vang, cùng Lâm Long 5 phần giống nhau nam nhân lập tức bay rớt ra ngoài. Mê vụ xâm lâm ở bên trong, lão đầu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lau đi khóe miệng máu tươi. Lão đầu vung tay lên, đối với cửa động thản nhiên nói, các người xuất hiện đi. Đập vào bài Lâm Long bọn người nghe được lão đầu thanh âm. Kích động bay ra ngoài xem xét, lập tức mộng bước, mê vụ xâm lâm hay là mê vụ xâm lâm, căn bản không có chút nào biến hóa, nếu như không phải vừa mới cảm nhận được cường đại động tĩnh. Lâm Long bọn người thậm chí sẽ cho rằng lão đầu căn bản không có ra tay. Tiền bối, cái này, chẳng lẽ người cùng ta cha liên đều không được? Lâm Long mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi. Ừ, không được, là ta quá đánh giá thấp mê vụ xâm lâm. Lão đầu rất dứt khoát nhẹ gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Châu bàn tử hỏi, tiểu Long, ngươi có ở bên trong không? Tại mà nói. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm truyền vào Lâm Long trong tai. Tại, bằng không thì ngươi làm sao tìm được đến ta đấy? Cha, bằng nhì có khỏe không? Nghe được quen thuộc thanh âm, Lâm Long nội tâm có chút kích động, bất quá nghĩ đến Lâm Dương theo bên cạnh hắn đem Trương Băng mang đi. Hắn có chút khó chịu. Bằng nhì, khá tốt, ngươi như thế nào hội tiến địa phương quỷ quái này đến? Chính là ta đi vào đều ra không được. Không phải phụ thân không cứu ngươi, ngươi cùng tiền bối ở bên trong muốn nghĩ biện pháp à? Ta là bất lực rồi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Bằng nhì vẫn còn thành giới chờ ngươi. Một vạn năm thời gian đã không có dài bao nhiêu rồi. Nói xong, Lâm Dương trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như. Hắn bề bộn nhiều việc, cũng là một cái sát phạt quyết đoán, phi thường nghiêm khắc phụ thân, đã không có năng lực cứu ra Lâm Long, tự nhiên không hội tiếp tục lưu lại tam trọng thiên lãng phí thời gian. Ai, lão đầu thở dài, hắn có thể cảm giác được Lâm Dương đã đi ra, hơn nữa cũng là thật không có biện pháp đánh bại mê vụ xâm lâm. Mê vụ xâm lâm chủ nhân thật sự là thật lợi hại. Cường đại đến bọn hắn loại tình trạng này đều không thể phản kháng. Nghĩ tới đây, lão đầu nói tiếp, cái này sương mù năng lượng quá cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể chống cự. Nếu như không phải những này sương mù, muốn đánh bại mê vụ xâm lâm lão phu một người đủ để. Sương mù năng lượng quá cường đại, Lâm Long sững sờ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cả người đều kích động. Ha ha, ta thật là khờ a, như thế nào ngay từ đầu tựu không nghĩ tới. Bàn tử, tiền bối, chúng ta có lẽ khả dĩ đi ra ngoài. Lâm Long thập phần kích động nói, ngươi có biện pháp hả? Lão đầu nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, thánh thể quyết có thể hấp thu hết thảy năng lượng. Thân thể của ta thể cường đại, khả dĩ dung nạp rất nhiều năng lượng. Ta khả dĩ lợi dụng thánh thể quyết đem những này năng lượng toàn bộ hấp thu. Như vậy chúng ta chẳng phải có thể đi ra ngoài sao? Lâm Long nhẹ gật đầu, thập phần kích động nói. Thánh thể quyết rõ ràng còn có năng lực như vậy. Không hổ là hỗn độn chí bảo. Lão đầu mặc dù biết Lâm Long có thánh thể quyết, hơn nữa cũng nhận thức thánh thể quyết, nhưng căn bản không biết thánh thể quyết tác dụng. Dù sao hắn không có tu luyện qua, hắn hiện tại hết sức tò mò. Lâm Long là như thế nào đạt được thánh thể quyết? Còn có Trảm Thiên Long đạo kiếm, cái này hai cái đều là hỗn độn chí bảo. Cho dù vận khí nghịch thiên trong lúc vô tình đạt được một cái, cũng không có khả năng đạt được hai cái. Bất quá lão đầu không hỏi Lâm Long, hắn biết nói, cho dù hỏi Lâm Long cũng sẽ không biết nói. Dù sao quan hệ đến hai cái hỗn độn chí bảo, lão đại, tranh thủ thời gian hấp những này chết tiệt sương mù. Nó muội, khốn chúng ta lâu như vậy. Châu Bàn Tử có chút vội vàng nói, đi theo Lâm Long lâu như vậy, bốn người bọn họ cũng biết Lâm Long năng lực này. Ngay từ đầu căn vốn không nghĩ tới cái này, trải qua Lâm Long vừa nói như vậy, lập tức nghĩ tới. Lâm Long cũng không có chút gì do dự, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, vận chuyển thánh thể quyết, rất nhanh hấp thu sương mù. Cùng Lâm Long muốn đồng dạng, sương mù quả nhiên bị chuyển thành năng lượng, không ngừng cường đại Lâm Long thân thể. Hắn hiện tại căn bản là không sợ chống đỡ bạo thân thể. Năng lượng càng nhiều vượt tốt, thân thể sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thân thể cùng cảnh giới không giống với. Cho dù đột phá nhanh, cũng sẽ không xảy ra hiện cảnh giới bất ổn tình huống. Bất quá khuyết điểm duy nhất tựu là đột phá vô cùng chậm. Hiện tại Lâm Long mỗi đột phá một lần đều cần khổng lồ năng lượng. Mà sương mù vừa vặn thỏa mãn Lâm Long. Theo sương mù bị Lâm Long hấp thu, Lâm Long thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mạnh mẽ. Xem Châu Bàn Tử bọn người hãi hùng khiếp vía. Cái này cường đại tốc độ, khai mở treo rồi. Sao xong? A, quả thực thật lợi hại. Cái này thánh thể quyết như vậy biến thái ư? Tự là kiến thức rộng rãi, lão đầu đều chấn kinh rồi. Hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất chứng kiến cường đại nhanh như vậy tiên nhân. Cứ theo đà này, không xuất ra một tháng là có thể đem sương mù toàn bộ hấp thu. Đến lúc đó, Lâm Long thân thể chỉ sợ hội cường đại đến một cái khiến người sợ hãi tình trạng. Lúc này, trong vũ trụ một cái chỗ thần bí, một đoàn hắc vụ đột nhiên run run một chút. Thánh thể quyết, ngươi rốt cục xuất hiện. Không biết Trảm Thiên Long đạo kiếm ngươi tìm được chưa? Bất quá muốn hút thu của ta sương mù cường đại thân thể. Ha ha, nằm mơ. Hắc vụ phát ra một hồi âm tàn thanh âm, nhanh tiếp tục mở miệng nói. Trở về. Một giây sau, mê vụ xâm lâm ở bên trong, vốn tại hấp thu sương mù Lâm Long, thân thể đã đến đột phá biên giới. Nếu như tại hấp thu một phút đồng hồ tuyệt đối có thể đột phá. Nhưng mê vụ xâm lâm lập tức biến mất. Lâm Long mở hai mắt ra xem xét, rõ ràng tại một mảnh trống trải địa phương. Tại đây không có cái gì, liền cỏ dại đều nhìn không thấy. Nhưng có thể để xác định, cái này là mê vụ xâm lâm. Như thế nào lại đột nhiên biến mất? Cái này, lão đại, mê vụ xâm lâm biến mất. Châu Bàn Tử ngu ngơ nói. Ha ha ha ha. Tiểu huynh đệ, người thật lợi hại, nhất định là mê vụ xâm lâm chủ nhân đem mê vụ xâm lâm thu đi trở về. Dù sao chiếu ngươi như vậy xuống dưới, sớm muộn muốn đem sương mù hấp thu sạch sẽ. Vô số năm, lão phu rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Tiểu huynh đệ, như vậy sau khi từ biệt, ta tại thánh giới chờ ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày đã đến lúc đó kêu lên cha ngươi. chúng ta ba cái cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Nói xong, lão đầu lập tức biến mất tại nguyên chỗ, khí tức lập tức biến mất, thật giống như chưa từng có tồn tại qua một giống như. Cao thủ, loại này mới là cao thủ chân chính, tới vô ảnh đi vô tung, thậm chí liền khí tức đều không có để lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.